Vợ con ông đưa ra bệnh viện huyện để chữa trị, nhưng chưa tới bệnh viện thì máu trong họng ông cứ nghe. Chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net